mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Đạt Gia Bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà Yếu Giải của Tổ Ngọc Ích. Chúng ta học đến cái phần 48 lời tứ thập tác nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta đang nghiên cứu đến phần nguyện thứ 14 sáng nay đúng không? Bây giờ mình học đến nguyện thứ 15. Ngã tác Phật thời thọ mạng vô lượng, quốc trung thanh văn thiên nhân vô số. Thọ mạng diệt giai vô lượng, giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh tức thành duyên giác. Ư bách thiên kiếp tức cộng cái giáo, nhược năng tri kỳ lượng số giả, bất thủ chánh giác. Cái đoạn này mình thấy gì? Ngã tác Phật thời tức là lúc con thành Phật thì thọ mạng vô lượng, tức là ngài được cái thọ mạng gọi là limitless đúng không ạ? Quốc trung thanh văn thiên nhân vô số, là trong nước của con là thanh văn trời người gọi cũng limitless luôn, không thể nào đếm được. Thọ mạng cũng đều vô lượng, cũng sống lâu được như Đức Phật vậy. Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới mà điều thành duyên giác, trong trăm ngàn kiếp cùng nhau tính toán, tức là tính đếm tất cộng cái giáo, nhược năng tri kỳ lượng số giả, tức là cũng không thể nào mà be able to know cái số lượng, tức là ý nói gì trên đó là thanh văn Bồ Tát và thật là nhiều, tức là trong cái nguyện này nó gom thâu hai nguyện đúng không, tức là nguyện 15 và nguyện 16 đúng không nào? Thọ mạng vô lượng và nguyện thanh văn vô số. Thành ra mình thấy mình nghiên cứu cái nguyện thọ mạng vô lượng trước. Cái này không những thọ mạng của Đức Phật đúng không nào? Vô lượng mà vô số thanh văn trời người trong cõi ấy cũng đều là thọ mạng vô lượng thường. Thành thấy gì cái thọ mạng vô lượng á? Cái này rất là quan trọng đúng không? Mình thấy gì? Đức Phật từ bi đó, thọ mạng vô phủ lượng, tức là không có thể cao được. Dĩ mẫn chúng sanh cô, tức là gì? Vì mà thương chúng sanh. Mình thấy ví dụ mình ở đây có những vị cao đức, mình không có cái duyên đó đúng không? Thời này nó mạt rồi. Mà mình thấy ví dụ mà Đức Phật mà trụ thế một thời gian ngắn đi, thì cái sự giáo hóa cũng ngắn ngủi, giống như mình thấy như Đức Bổn Sư đúng không? Trụ thế này có 80 tuổi, có 80 năm. Thành chúng sanh khó mà gặp được đúng không ạ? Cũng như bây giờ mình nói dừng nói sao Đức Phật thì nó cũng xa vời quá, mình nói ví dụ các vị mà hòa thượng cao đức, ví dụ mình nói hiện thời mình thấy nha, hòa thượng Tịnh Không. Ví dụ vậy. Mình đâu có duyên gặp đúng không? Rồi cái pháp của ngài ấy, thì nó cũng bây giờ ngài cũng 85 có thể tịch anytime nào. Thành cái thọ mạng nó rất là quan trọng. Cho nên khi mà cái vị giáo chủ mà ở lâu nơi đời ấy, thì cái duyên mà hóa độ chúng sanh thì vô cùng tận, lợi lạc chúng sanh vô cùng tận. Cho nên cái thọ mạng thực sự rất là quan trọng. Tiếp đó mình thấy gì? Kinh văn bảo gì? Thọ mạng của nhân dân trong cõi ấy cũng vô lượng, đúng không? Không những Phật vô lượng mà nhân dân cũng là vô lượng thọ thường. Đó là một cái tánh đức gì? Của bậc nhất của tịnh độ. Mình thấy ngài Thiền Đạo á, nói năm nguyện chính đúng không ạ, mà trong đó rồi thập niệm nhất sanh này và cái vô lượng thọ này cũng là một trong năm nguyện. Nếu mình sống gì, mình sống mà cái đời sống nó too short đúng không, là mình có vấn đề trong vấn đề tu hành mình. Cho nên mình tu hành Phật đạo, mình tu hành làm cái việc gì cũng vậy, mình chỉ sợ gì, sợ nhất là tử ma đúng không nè. Tử ma là cái thân của mình nó đai này, tại sao nó làm gián đoạn cái giữa cái sống và chết, chính là ngăn cái căn nguyên tạo ra cái duyên thoái thức đúng không. Ví dụ kiếp này mình đang tu tới đây cái nó chết mất tiêu rồi phải đi tìm một cái thân mới đúng không, mà đâu phải dễ tìm một cái thân mới đâu. Mình còn thêm nên nhớ gì, một cái nghiệp lực nữa đúng không. Cái nghiệp của mình không biết, có thể kiếp này mình đang tạo, có thể quá khứ không biết, nó mà khởi lên nó đưa đẩy mình một cái vèo là mình quên quên tu liền đúng không nè. Huống gì mình chuyển đời mình phải đi tìm một cái thân mới, rồi không biết là mình có đủ phước để làm được thân người nữa không, rồi đầu thai vào cái gia đình đó có biết là có đủ duyên để cái học Phật pháp để tu tiếp không đúng không nè. Mà lỡ đầu thai mà wrong place là cũng te tu nghe thôi hả, vô nhà giàu sang phú quý rồi không biết đạo miếng nó thì sao, rồi hưởng thọ để quên một đời. Mình thấy gương cổ đức rất là nhiều, mà nó chắc gì đã gặp được Phật pháp đúng không, hoặc là sanh vào những cái đời mà không có Phật pháp. Thành ra cái thọ mạng rất là quan trọng đối với người tu hành của mình, không có dễ. Rồi gặp Phật này, nghe pháp này, gặp gỡ thánh chúng này, cúng dường chư Phật đúng không nè. Rồi mình thân cận bạn lành, thực sự khó không? Làm sao mình feel comfortable, khoái lạc tự nhiên nè, rồi không có các khổ đúng không nè. Mà nếu mà thọ mạng ngắn ngủi á thì sao, trong này cổ đức dày giống như là khác nào chén ngọc không đáy vậy đó. Hiểu chuyện chén ngọc không đáy không? Như mình có một cái bô đó, nó là bằng gì, bằng chay đúng không nè, chén ngọc mà chay bô thì nó quý chứ đúng không, đúng là very valuable, nhưng mà gì, nó là bottomless thì nói the word thì nó cũng là valueless, nó là không có value gì hết. Nếu mà mình có chén ngọc nhưng mà không đáy, tức là mình đổ gì vô trong nó lọt mất tiêu. Nó dù mình được những cái thứ gì, gặp Phật nghe pháp đúng không, rồi gặp gỡ thánh chúng đó nè, rồi cúng dường chư Phật, rồi our friends hang around toàn bạn lành, khoái lạc tự nhiên, happy all the time. Nhưng mà cái thọ mạng mình ngắn ngủi đó thì cũng như là J-Bow with no bottom, gọi là bottomless. Cho nên cổ đức ví là gì, chén ngọc không đáy, nghĩa là gì. Thành năm cái lời nguyện này thật là very important, thật sự important dữ lắm. Cho nên mình thấy gì, cái basic mà để làm cái happy đúng không nè. Sống mình vui vẻ, mình hoan hỷ, mình đi cúng dường Phật, làm này làm kia gì, là cái căn bản của nguyện này. Nếu mà nguyện này không có thọ mạng vô lượng đó thì mấy nguyện kia không có nghĩa gì hết. Cũng như bây giờ mình ở cõi này mà mình gì, ai cũng cầu trường thọ đúng không, nhưng mà sống lâu như ông Bành vậy, Bành vậy đó, cái xám vậy đó. Ông Bành 1000 tuổi thì giờ cũng mất tiêu, không thấy đâu. Mình thấy các người tu tiên đó sống 1000 năm thì cũng gone. Mình thấy xung quanh mình có bao nhiêu người tu tiên còn tồn tại nào, không có. Thành cõi này mình thấy không được đúng không, về cực lạc. Cho nên thọ thọ mạng phải vô lượng thì mới là có ý nghĩa. Bây giờ mình ở cõi này mà giàu có, đúng không? Giàu có kinh khủng như Bill Gates chẳng hạn, nhưng mà ngày một mai ông biết thì ông ra đi thì ông có tiếc không? Tiếc ha. Còn mình bằng cùi á, không có đồng nào ra đi có tiếc không? Đâu có tiếc gì đâu. Vậy cho mình còn nhiều thứ tiếc đúng không? Con người mình nó chấp. Nhưng mà ý nói ví dụ mình có một cái đồng tiền, cái valuable về money, thì so với người khác thì mình không có tiếc gì. Thành ra mình tu á, mà tu đúng á, Phật không cho mình giàu đâu. Nên chuẩn bị tinh thần đủ ăn được rồi, tri túc mà, đúng không? Túc là đủ thôi, Phật đâu có nói là extra đâu. Nhớ, mình extra mình chết mình đi không được đâu. Mình trở lại mình làm cái gì? Con chó đó. Cho nên niệm Phật cho đã đi, mà cứ mong có tiền có bạc thoải mái. Anh tiền bạc đầy đủ thì đạo tâm của anh thối thất vậy thôi. Mình đang trong cô Phật, thời Phật đó có ông đó, ông chết ông chôn một nguyên đống vàng dưới giường đó nè. Thành ra ông chết rồi ông làm chó đầu thai ở đó mình giữ gì? Giữ đống vàng vậy đó, làm chó của nhà con trai, đâu có đầu thai được đâu. Tức là đâu có đầu thai làm người, hoặc đi chỗ nào tốt đẹp làm chó giữ nhà giữ của đó. Thành nó vị tăng đi ngang nói bây giờ ông chết rồi mà còn tiếc gì nữa đúng không? Lúc sống thì bỏng sẻ không biết bố thí để dành vàng dành bạc, bây giờ chết rồi cứ nằm đó mà giữ. Thành ra ông nghe ông hiểu. 2 ngày sau ông chết thì thằng con nó mới đi cầm lên với Phật, nói tăng của ông nói sao mà bây giờ chó tôi mới chết. Phật nói không phải chó nhà ngươi đâu, cha nhà ngươi đó. Không tin đó, nhà ngươi về không coi dưới hầm giường đó, cái chỗ con chó hay nằm có vàng gì đó. Thì ông này ông nghe nói cha mình là chó thì ghét mét, nhưng mà về đào lên vàng đúng không? Thì cũng mừng. Mà thật sự như vậy, ở dưới đó là vàng rồi. Mà khi mà thằng con đào lên được rồi thì con chó đó nó chết nó, tức là nghe vị tăng nói thì nó u sầu. Thằng con cầm lên, nhưng mà khi nó biết thằng con lấy vàng thì nó ra đi đó. Mình thấy gì? Cho nên á, đủ ăn được rồi tu, để mình học những cái duyên này đến cực lạc mình thấy tối thượng hơn đúng không? Còn ở nay mình thấy gì? Không có giàu cỡ nào đi nữa thì cái thọ mạng nó cũng short, không có lâu hết. Bây giờ mà đặc biệt cái thời này là thời giảm rồi đúng không nè, 100 năm nó giảm hình tuổi. Bây giờ thì thọ mạng con người có maybe 60 something, 65 something, không được 75 đâu. Thật sự như vậy. Cho nên mình thấy những người mà 70 là hy hữu lắm rồi, đúng không? Thất thập cổ lai hy rồi. Còn gì nữa đâu. Không còn gì nữa. Mình còn thấy nhân dân cõi ấy thọ cực dài lâu, tức là họ sống really, really long, long life. Dẫu cho phàm phu vẫn còn thuộc biến dịch sanh tử à, tức là ý nó họ nói gì, đã đoạn hết cái phần đoạn sanh tử đúng rồi, tức là cái thân mình nó hết rồi, tôi về đó còn một đời, nhưng mà cái biến dịch tức là nói về cái ý mình đúng không, nó đến nó đi nó vẫn còn, gọi là biến dịch sanh tử, nhưng mà cũng rốt ráo thành Phật. Cho nên khi mình sanh về đó, sanh về cực lạc đúng không nè, mình gặp Bồ Đà, mình hear Dharma đúng không nè, all the time, trong cái thể thôi, chỗ nào mình đi cũng đều là tăng thượng hết, mình không có duyên thoái chuyển đúng không nè. Mình thấy ra ngoài này cây cũng nói pháp cho mình nghe, 6 thời đó, gió len hàng cây báu đó nè, diễn pháp khổ không vô thường vô ngã, rồi thọ mạng là mình lại vô lượng đúng không? Cho nên dù mình có thuộc căn khí nào đi nữa, ngu đần là nhanh lẹn hay gì đó, miễn hễ mà sanh về cực lạc là quyết quyết định thành Bồ Đề. như cái nguyện hồi sáng mình học đó không? Quyết định thành thánh nhân. Cho nên hàng như ngài ngài thiền đạo nó cái nguyện này thật sự là bất khả tư nghị, vô lượng thọ, vô lượng thọ nguyện đúng không, thọ mạng vô lượng. Về đó là anh được cái nguyện này là tu nó đến thành Phật rồi. Nguyện thứ 16 là thanh văn vô số, kinh chép quốc trung thanh văn thiên nhân vô số. Nhiều người ví dụ họ question nó tại sao về đó còn có thanh văn thiên nhân đúng không, trời người. Thì ví dụ mình ở đây mình là người nè, mình là nhân đúng không, mình đang ở đây là nhân mà mình vãng sanh về đó chẳng lẽ gọi mình là cái gì đúng không? Cũng như bây giờ mình dâng xia thồ xuống chỗ này mình tu thì cũng là miễn là đồng tu, nhưng mà nó ở đồng tu ở xia thồ đúng không, hoặc là đồng tu ở Washington, rồi người ta ở Cali dưới thao người ta lên đây thì có đồng tu ở Santa Ana, cũng như là cái địa danh để biết anh từ cái xứ sở nào đến thôi đúng không? Chứ đâu có phải là ở đó là có thiên có nhân có thanh văn, không phải. Rồi anh vãng sanh về đó từ cái địa vị thanh văn thì anh là thanh văn, mình phải hiểu ha. Mà anh ở trời anh niệm Phật anh vãng sanh thì anh Phật biết là ồ anh chàng đó người cái phần tử đó là từ từ cõi trời đấy. Cho nên có thanh văn thiên nhân vô số, mình phải hiểu nhé. Cho nên nó toàn là chư thượng thiên nhân, toàn Bồ Tát không à? Ha? Thượng thiên nhân là nhất sanh bổ xứ, còn thiện nhân á là toàn Bồ Tát không? Nếu có kẻ ngờ vực kinh bi hoa dạy vô hữu thanh văn bích chi Phật thừa sở hữu đại chúng thuần thì Bồ Tát vô lượng vô biên đó, thì trả lời cái câu trên. Chứ là có nhiều người đó, ủa tại sao đó là có thanh văn đúng không nè, mà nếu như mình dưới này mình học học kinh Phật mà nó như bên tiểu thừa đó, thanh văn á người ta không nghe danh từ chư Phật đâu à, người ta gì từ độ mà đúng không, gọi là gì hữu dư niết bàn đúng không nè, tức là nhập niết bàn lìa cái khổ ải này, cho nên họ tư tứ đế đúng không à. Nhưng mà không phải, trong kinh này nói là trên đó gì đều là phát tâm bồ đề một bề à, một bề chuyên niệm đúng không nè, toàn là sở hữu đại chúng thuần thị Bồ Tát, trong kinh Vi Hoa nói đều là Bồ Tát hết. Tại vì người ta gọi thanh văn duyên giác là căn cứ trên cái mức độ đoạn được cái hoặc chướng mà nói đúng không? Ví dụ người ta đoạn được kiến hoặc hoặc tư hoặc, nhưng mà chưa phá nổi trần sơ hoặc và vô minh hoặc, mà người ta vãng sanh về đó thì gọi là thanh văn, chứ không phải là hạng nhị thừa. Mình phải hiểu ha. Ngoài, ủa tại sao về đó có thanh văn nữa? Mình nói ở dưới này thanh văn là tự tư tự lợi mà, cầu từ độ mà đúng không? Nhưng nếu mà cầu từ độ thì không có nguyện độ người khác đó, thì làm sao phát nổi cái bồ đề tâm? Mà nếu anh không có bồ đề tâm thì anh không được vãng sanh. Mình nhớ nha, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, trong kinh Vô Lượng Thọ vẫn nói vậy, quan trọng vô cùng. Còn trong kinh Nam-mi-đà mình học sao? Ngài Ngẫu Ích nói gì? Nếu mình tín nguyện trì danh đúng không, tức là anh tín có nguyện, tức là anh đang phát bồ đề tâm, chân tín chân nguyện, tức là mình mới buông cầu vãng sanh đúng không. Cho nên mình thấy ông bà già bà cả đâu có biết cái gì là chân nguyện chân tín đâu, nhưng mà người tổ Ngẫu Ích nói đó là vô thường bồ đề tâm. Tại sao người ta một mặt chán ta bà, yểm ta bà hơn cực lạc rồi còn gì nữa đúng không? Chứ người ta không biết cái gì là bồ đề tâm hết á, nhưng mà Ngẫu Ích nói cái đó là vô thượng bồ đề tâm. Bồ đề tâm gì thì anh cũng mới hướng về đó thôi để thành Phật đúng không? Còn bên này người ta cũng hướng về đó thành Phật, người ta chán ngẫm nga ta bà lắm rồi, anh nói như nhau đó. Cho nên mình nhớ ha, thanh văn không có trên đó, duyên giác không có nữa. chỉ là cái danh từ để mà phân biệt anh đoạn hoặc nhiều hoặc là hoặc ít thôi. Cho là nếu gì ngã đắc bồ đề thành chánh giác dĩ sở hữu chúng sanh linh sanh ngã sát tuy trụ thanh văn duyên giác chi vị vạn bách thiên câu chi na tha bảo sát chi nội biến tác phật sự tức giai linh đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tức là khi mà tôi thành bồ đề đúng không, thành chánh giác đó, thì khiến cho tất cả chúng sanh trong nước tôi này tuy trụ địa vị thanh văn duyên giác nhưng đi đến trăm ngàn câu chi na do tha cõi báu làm đủ các phật sự để khiến cho chúng sanh trong các cõi ấy đều đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Làm phật sự cho người ta đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề thì mình là gì, là bồ tát còn gì nữa đúng không. Thành ra trên đó không có thanh văn, xét ra thanh văn gì mình nói dưới này thanh văn là không bao giờ nghe tới danh hiệu phật phương khác đúng không nào? Chỉ cầu tiểu thừa, giống như mình thấy bên tiểu thừa người ta vậy. Người ta không biết cái gì là A Di Đà Phật, không có A Di Đà Bà Bồ Đề, họ chỉ biết Sắc Mâu Ni Bồ Đề thôi. Họ không cầu quá Phật, nói là tôi A La Hán được rồi. Nhưng mà nhân dân cực lạc là khác à. Tuy là gọi thanh văn mà lại gì, go all to the Buddha land, xa xôi đó mà, để làm cái gì, làm vô lượng Phật sự, mình thấy không? Mình về đó mình có thần thông quảng đại, anh đi làm vô lượng Phật sự, độ cho vô biên chúng sanh đều thành Phật, thì đó là hành vi của bậc Bồ Tát còn gì nữa. Ai dám bảo người ta là thành văn? Đó nè. Cho nên mình thấy mình phải chưa hiểu chứ thanh văn đều là phát đại đại tâm Bồ Tát rồi, hành cái đại hạnh Bồ Tát hướng đến đại quả vô thượng. Cho nên trong kinh Bi Hoa gọi là thuần thị Bồ Tát, nghĩa là vậy, mình nhớ ha. Rồi tiếp theo kinh nói gì, giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh tức thành duyên giác ư bách thiên kiếp tức cộng kế giáo nhược năng tri kỳ lượng số giả bất thủ chánh giác. Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới ha đều thành duyên giác, mà trong trăm ngàn kiếp nha, tam thiên đại thiên thế giới mình hiểu gì, lớn à, mà chung hợp lại với nhau để mà tính toán thật cao á, nếu mà họ biết được số lượng bao nhiêu người trong này á, bao nhiêu thanh văn này á, thì tôi không thành Bồ Đề bất khả tư nghị, chúng nhân vô lượng, thọ mạng vô lượng, đệ tử trong nước cũng vô lượng, không ai đếm được. Cho nên mình học qua cái tam thiên đại thiên thế giới để mình biết nó to như thế nào đúng không. Một tam thiên đại thiên thế giới là cái cảnh giới hóa độ của một đức Phật nhỏ nhất cả nhà. Nếu mình thành Bồ Đà mà mình lười biếng, mình nói gì tôi không độ chúng sanh nhiều, thì cõi Phật nhỏ nhất của mình cũng là một tam thiên đại thiên thế giới. Thì cổ đức nói gì, lấy cái núi Tu Di làm trung tâm đúng không, ban đêm mình thấy bầu trời này, ở trên Lưu Sơn mình thấy gì rõ ràng nhất, trời không trăng mình thấy đúng nè, trên dưới thành phố mình cũng thấy, trên này nó không có mây mù che mình thấy nè, mình nhìn lên trời mình thấy một cái dải nó vần như gọi là vần sữa vậy đúng không, là Milky Way, cái quay một cái đường nó vạch vạch vậy giữa bầu trời vậy, sao thì everywhere nhưng mà nó có một cái đường nó vần, tức là nhiều vì sao trong đó quá thành nó làm một cái vần như vần vần khói vần sữa vậy đúng không. Thì cái trung tâm chỗ đó đó ha, trung tâm Milky Way đó là trung tâm của núi Tu Di. Thì mình lấy một núi Tu Di chứ không phải nó Himalayas nha, không phải Himalayas Mountain. Mình lấy trung tâm núi Tu Di ha. Mình lấy núi Tu Di làm trung tâm, mình gộp cả bốn đại châu đúng không nè. Bốn châu thì xung quanh bốn cái núi Tu Di nó có gì? Bốn đại châu đúng không nè. Bắc Cu Lô Châu mình hiểu rồi. Mình là Nam Thiền Bồ Châu này. Bên Tây thì có Tây Ngưu Hoa Châu, rồi bên Đông có Đông Thắng Đồng Châu. Bốn châu này nó bốn góc của núi Tu Di, bốn đại châu. Rồi một mặt trời, một mặt trăng đúng không nè, rồi chư thiên. Mình gộp lại tất cả thì được gì? Mình có một thế giới. Đúng không? Một thế giới nè, mình hiểu định nghĩa một thế giới rồi đúng không? rồi mình lấy 1.000 cái thế giới á, như như vậy á, có một mặt trời ha, tức là 1.000 cái hệ, một mặt trời á, thì gom lại và thành 1 tiểu thiên thế giới, rồi tiểu thiên, thiên là 1.000 ha, 1 tiểu thiên thế giới, rồi gom 1.000 tiểu thiên thế giới lại đó, mình có 1 trung thiên thế giới, đúng không? Tức là 1.000 nhân 1.000, 1 trung thiên thế giới, rồi có 1.000 trung thiên thế giới lại thì mình được gì? 1 đại thiên thế giới ha, tức là 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000, mình nhớ ha. Cho nên cái đầu tiên mình thấy gì, 1.000 thế giới đúng không, có 1 mặt trời, mặt trăng, rồi chư thiên, 4 trái đất, bao nhiêu hành tinh nên đó, chư thiên đúng không, thành 1 tiểu thế giới, tức là 1.000 cái thế giới là thành 1 tiểu thiên đúng không nè, rồi đem nhân tiểu thiên lên 1.000 lần thì được trung thiên, rồi cuối cùng đem trung thiên này nó mình nhân lên thêm 1.000 lần nữa thì được đại thiên, tức là 3 lượt nhân lên đúng không, 1.000 nhân 1.000 nhân multiply by 1.000 là được cái đại thiên thế giới, hay là trong nhà Phật gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà thật thì chúng ghi là 1 đại thiên thế giới thôi, đúng không? Chứ không phải là 3, nhưng mà chứ không phải là 3.000 cõi đại thiên thế giới nha. Thì 1 tam thiên đại thiên thế giới nó có 1.000 ức, tức là 1 billion thế giới. Mình nói nôm na gì? 1 tỷ cái thái dương hệ này là 1 tam thiên đại thiên thế giới. Một cõi Phật mà mình giáo hóa đó ha, là có 1 tỷ cái mặt trời như vậy. Mình nói hiện thời các nhà mà thiên văn đó đúng không, phát hiện được trong vũ trụ nó có vô lượng thế giới, người ta biết hằng hà sa số thế giới đây này. Mình biết mình cái hành tinh mình có một the sun đó, rồi có 9 cái quả địa cầu như của mình đúng không nè, mình thấy gì, Earth, rồi mặt trăng, rồi thủy tinh, hỏa tinh là Mars rồi đó, đúng không? Rồi Jupiter thì đủ thứ, cứ đi ra ra như vậy. Nó thành một cái thái dương hệ. Địa cầu chỉ là một ngôi sao xoay xung quanh mặt trời thôi, đúng không nè? Trong cái thái dương hệ này nè. Rồi mặt trời á, nó không những gì, nó tự xoay mà nó còn đi vòng quanh cái trung tâm một của một ngân hà, của cái dải ngân hà này nữa, là ngân hà tinh vân đó, đúng không? Nên bây giờ người khoa học nó gọi gì là black hole đó, đúng không? Người ta không tưởng tượng được cái này gì thì người ta gọi là black hole, nó một cái lỗ mà nó đen ngòm luôn đó, khoa học nó nói vậy, thành gọi là black hole, tức là cái mặt trời nó xoay xung quanh một cái Milky Way này, tinh vân này, đúng không? À, thì nó xoay xung quanh người ta gọi là black hole. Người ta đoán được thời gian nữa, mất cái thời gian khoảng chừng 2 vạn vạn năm, đúng không? 2 vạn rồi vạn năm tức là bao nhiêu tỷ tỷ năm, 20 nhiêu. Mà mình thấy the sun nó chỉ là một cái hành tinh trong cái dải tinh vân này thôi, đúng không? Tinh vân này mang tên là ngân hà, mà ngoài kia đó dải ngân hà mà ngoài kia đó có hàng tỷ tỷ tỷ cái dải hàng hành tinh như vậy, chứ không phải chỉ một cái dải ngân hà đó nha. Rồi trong vũ trụ này có vô lượng tinh vân, tức là vô nhiều và limitless cái dải ngân hà như vậy. Và bản thân cái dải ngân hà nó cũng xoay nữa, nó cũng turn around nữa, đúng không? Cho nên mình thấy gì, nó chỉ là một cái vờn lớn trong cái vũ trụ này thôi, mình cứ tính rộng rộng ra gì đấy, nó là vô cùng vô tận trong kinh Phật nói vậy. Thành mấy cái khoa học bây giờ vẫn chạy theo Phật pháp đúng không? Cho nên trong kinh Phật nó nói gì, thế giới vô lượng, hằng hà sa số thế giới, đúng không? Rồi tam thiên đại thiên thế giới chỉ là một cảnh hóa độ của một đức Phật thôi, đúng không? Mà mình thấy gì, chư Phật thì vô lượng, thế giới cũng là vô lượng, thì make sense, đúng không? Đó cho nên mình thấy không phải một quốc độ mà là gì, hằng hà sa số quốc độ. Mà giả sử gì, hết thảy chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành duyên giác, tức là có thần thông rồi đó, như đại mục kiền liên ha. Rồi dùng thần thông đó mà hợp lại để tính toán thì cũng không biết được là cái thọ mạng của Đức Phật Di Đà, rồi thọ mạng của nhân dân của ngài, một cái số người trong nước cực lạc là bao nhiêu, bất khả tư. Ôi, về đó mình thấy gì? Vui sướng vô cùng. Những người mà thân mình á, là mình ở chung với họ forever, mà đông vui lắm, không phải như tẻ nhạt như cái cõi này đâu, đúng không? Cõi này nó tẻ nhạt lắm à, không có gì mà đáng lưu luyến. Mình thấy gia đình không, vui không được bao ngày đúng không nè, lớn lên mình thấy gì, cái hạnh phúc không được khao trên đầu ngón tay, đúng không? Rồi gì, cũng phân tán một người một ngã, cái là ái biệt ly khổ. Nếu không có thì Phật đâu cần nói gì. Mình cứ nghĩ lại đời mình đi. Cái này như không những con người mình, những cái con vật của mình hoặc là những cái đồ vật của mình cũng vậy. Mình thương rồi, một thời gian nó cũng đi đâu mất tiêu rồi, đúng không? Rồi mình cũng lẻ loi, rồi cứ như vậy. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, nó lẻ loi vô cùng. Mà mình thấy, rồi đến phiên mình muốn thoát khổ, mình tu hành á, nó cũng lẻ loi vô cùng, lonely, đúng không? Nhưng mà mình nên nhớ nè, cái lonely của mình hiện tại đó, mình đổi lại không sao hết. Mình lấy cái niềm vui bằng câu A Di Đà Phật. Mình phải tin có Đức Phật A Di Đà, mình phải tin gì, có thế giới Tây Phương ha. Mình có tin gì, chư thường thiện nhân trên đó hằng hà sa số mà đang mong chờ mình. Còn Đức Phật A Di Đà đó là như cha lành từ phụ mà, đúng không? Hằng ngày vẫn chờ đợi mình về. Mình cố gắng đi không sao hết. Buồn một chút xíu không sao, kệ nó. Cố gắng đặt cái niềm tin vào Đức Phật A Di Đà. Chứ còn nếu giả sử mình không chịu tu ha, mình đi đây á, mà lỡ mình lọt chân xuống ngạ quỷ, nó buồn thê thảm nữa, đúng không? Cũng trăm ngàn kiếp không nghe được tên nước. Mình nhớ câu chuyện ngài Phú Luna đi ngang hay thành, ngài đi ra ngoài, ngài thấy con quả đó không, ngài mỉm cười đúng không nè. Thì sau này đệ tử hỏi là gì, thì ngài nói con quả đó hồi xưa là con của ngài à, mà nó vì cái duyên cớ là gì, vì nó mà ngài đi tu không được. Bây giờ 96 kiếp sau ngài chứng A-la-hán, còn nó thì nó biến thành con quả. Nó buồn thê thảm không, đúng không? Rồi ngài đi tới một cái đoạn nữa thì vô cái thành đó à, ngài cứu giúp được một con quỷ ra khỏi thành. Thì con quỷ ngài hỏi là tại sao mà ở đây nó lưu lạc mẹ nó đó, mà nó nói là nó vô cái thành không có được à, từ vì thành nó có những cái con quỷ à, mà lưu lạc mẹ được. Thành bây giờ mẹ nó thì ở trong đi kiếm ăn cho nó. Ăn cái gì? Tức là những người mà mình thấy quỷ đó nó ăn những người xỉn nè, đúng không? Người ta say đó, người ta ói ra, gọi là xỉn gì, cho chó ăn chè đúng không nè, người ta ói mửa ra. Rồi những người mà máu mủ nè thì quỷ nó ăn cái đó. Mà bà mẹ cũng tội lắm, đi xin cơm cho con đó mà. Cơm là những thứ đó. Thì khi mà thấy những cái gì người ta cho chó ăn chè thì bà chạy tới đúng không? Nhưng mà đã bị những con quỷ ở đó gì, nó đã giành hết rồi đó. Thành ra khi mà ngài đưa hai mẹ con gặp lại nhau mới hỏi là ủa chứ cách nhau bao lâu rồi, thì nó không có biết, nhưng mà nói là cái thành này nó thịnh xong rồi nó diệt tới 5-6 lần rồi đó. Người ta tính con số đếm như vậy. Mà nếu tính trên dương gian vậy, mình thấy bao nhiêu trăm ngàn năm một cái thành người ta lên mà ta thịnh rồi nó tàn hết, rồi nó lại thịnh, nó tàn hết thì bao lâu? Vô cùng lâu đúng không? Cho nên mình ở đây hả, bây giờ mình tu đây vẫn còn gì, có câu niệm Phật để mà niệm, còn có pháp để nghe, hạnh phúc lắm rồi. Mà nếu không hả, mình vô những cái cảnh thực sự buồn bã, không những lo lì gì, mà hằng ngày á phải oán tắng hội ha. Mình ở với những người đó gặp nhau là cắn nhau thôi, thiệt. Cho nên bây giờ mình yên, mình những lúc mình chưa quen cái tịch đúng không, mình thấy nó buồn đúng không, nhưng mà chẳng thể buồn với câu A Di Đà Phật, mình về với phần sướng hơn cho mình mà vui hoan hoan hỷ hỷ. Nhưng mà hết gì, mình hết phước rồi đó, gặp toàn là oán tăng hộ, tức là sống là toàn gặp oan gia trái chủ không, nó dày vò đau điếng every single moment the rest of our life. Mình thấy kinh Phật, Đức Phật Thích Ca Từ Bi nói cho mình biết chân tướng vũ trụ chúng sinh, đây vẫn là đời ngũ trược ác thế, không phải thời chánh pháp đâu, không có Phật tại thế nữa đâu, không có thánh tăng nữa đâu, đúng không? Ngũ trược ác thế mà anh đòi hỏi gì chứ, đúng không? Thành ra mình đừng có ham, bám vô câu A Di Đà Phật đi. Ai có duyên á, đúng không, có duyên thì cùng đi về, mình không ruồng bỏ ai nhưng mình cũng không mong cầu ai, vậy thôi. Mình biết rồi, chân tướng sự thật nó là như vậy. Thành ra mà mình giờ mình để tâm mình vô trong trong câu A Di Đà Phật, đúng không, để trong trong cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thì mình về đó đó hoan hỷ vô cùng, đúng không? Thọ mạng vô lượng, thanh văn vô số. Mình thấy gì, friend của mình á, bạn bạn liên của mình á, lotus friend á, hằng ngày hằng hà sa số, ngày nào cũng đi party vui vẻ vô cùng, sống với toàn người thượng thiện không, đúng không ạ? Mình hãy nên như vậy. Hãy nên là gì? Hãy nên là làm một cái nhà nhà xấu, đúng không ạ, trong cái khu gì, cái khu nó sang trọng, còn hơn là làm một cái nhà beautiful trong cái khu gì ghetto, đúng không, trong cái khu mà toàn dân quậy không. Đừng có ham ở đây, mình đừng có ham ở đây gì, làm cao tăng đại đức ha, à, làm cư sĩ đồ này có danh á, mà thực sự gì, anh ở trong bùn tè tu, cũng như cái nhà tốt đó mà ở với cái gió gì nó nhậu nhẹt, nó ỉa, nó đại tùm lum tà la, thì cái nhà mình có giá trị không? Thực sự không có. Vậy mình về cực lạc mình thấp luôn vậy mà, đúng không, xấu xí vậy mà mình toàn ở với chư thượng thiện nhân, cái nhà mình cũ nhưng mà mình trong cái khu nó sang trọng, vẫn có giá trị hơn là cái nhà nhà ngon lành ở trong cái khu gì, khu toàn dân quậy, đúng không? Ta bà này toàn dân quậy không à, một cái quốc độ gì nó quá cũ rích rồi, đúng không? Mình để ý coi những cái thao cũ đó là nhà cũ nè, mình thấy người cũng cũ luôn à, toàn đủ thành phần hết luôn nè, còn những cái thao mới mình thấy không, nó sáng lạng, nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ. Mình đi ra ngoài Apple Valley, trọng chạy bên đường bên này là hai Happy Trail đúng không, cái ô Apple Valley, mà bên đường Bear Valley là New Apple Valley. Mình compare đi, bên này người ta xây shop bên cái gì cũng mới chạy vô thấy đã không, còn bên cái thao này thấy cái nhà chút chút chút chút xíu đấy mà ớn, đúng không ạ? Đó, mình nghĩ cái ví dụ đó để mình mường tượng được cái quốc độ của mình đây nè, nó quá ô rồi, nó cũ rích rồi, đúng không? Đừng có trách nó nữa, từ vì đây ở đây nó là như vậy, đúng không ạ? Một cái thao mà bây giờ nó gọi là te tu hỏng cái gì, không có gì, không có luật có lệ này, đúng không? Mình hãy đi nên đi qua một cái quốc độ đó đi, một quốc độ của A Di Đà Phật mới thành lập mới có 10 kiếp à. Vẫn còn brand new, đúng không? Mình thấy như ở Ta Bà này này, trái đất này thôi, đúng không, nói Ta Bà, mình thấy những quốc độ xưa như China này, Việt Nam này, te tua đúng không? Còn nước Mỹ này nó mới thành lập có mấy trăm năm đây à, đúng không nè, mà thấy gì nó cũng mới mà. Nó mình compare mình thấy nên đi cực lạc nó tốt hơn, huống gì những cái bất khả tư nghị này, đúng không? Thành ra về cái hoàn cảnh y báo chánh báo gì vẫn tối thắng gấp trăm ngàn muôn lần ở cõi này, mình nói nổi cái tình cảm mà nó vui vẻ trên đó cũng ngon hơn, đúng không? Còn ở đây không có đâu ạ. Mình thấy tu hành vậy chứ rồi à, cũng phải là lonely. Mình đi nguyện kế tiếp, Ngã tác Phật thời thập phương thế giới, vô lượng sắc trung vô số chư Phật, nhược bất cộng xưng tán ngã danh, thuyết ngã công đức, quốc độ chi thiền giả, bất thụ chánh giác. Tức là ngã tác Phật thời, tức là lúc con thành Phật, đúng không? Thập phương thế giới, vô lượng sắc trung vô số chư Phật, tức là chư Phật trong vô lượng cõi nước trong mười phương, đúng không nè? Nhược bất cộng xưng tán ngã danh, nếu mà không có cùng nhau mà khen ngợi danh hiệu của con, xưng tán mà, đúng không? Thuyết ngã công đức là nói cái công đức của con đó, tức là ngã cho mình nói con, ý là ngài nói phát nguyện với Thế Tự Tại Vương, đúng không nè? Hay là dịch là tôi, nếu mà nói Phật, quốc độ chi thiền giả, cái tốt lành của quốc độ đó thì bất thủ chánh giác. Trong nguyện này là nguyện thứ 17, đúng không nè? Chư Phật khen ngợi, hay là chư Phật xưng tán. Mình nói chữ xưng đó, đúng không? Xưng là xưng dương, đúng không? Tán là tán thán, praise, khen ngợi tán thán. Cho nên nhiều cổ đức nói gì, trong 48 lời đại nguyện, đúng không? Cái nguyện này rất là necessary, rất là important. Mình cứ nghĩ nguyện nào quan trọng nhất nè? Thập niệm vãng sanh, đúng không? Mấy lúc nào mình nghĩ vậy gì? Mình nếu mà không có cái nguyện này nè, chư Phật khen ngợi, chư Phật xưng dương, đúng không? Thì làm sao mười phương thế giới nghe được danh hiệu của Đức Phật Amida? Đúng nè. Nếu mà không có cái nguyện này á, thì làm sao bây giờ mình gì được cái gặp gỡ được cái giáo pháp vãng sanh này? Có phải nhờ cái đại nguyện này không? Suy nghĩ đi. Nếu mà không có cái nguyện này, chư Phật xưng dương tán thán á, thì là chúng ta đây nè, đúng nè, những người mình đang ngồi đây nè, đang trong cõi Ta Bà Vế Độ này nè, làm sao mà được cái danh hiệu của vị giáo chủ này mà cõi nước của Phía Lé? Làm sao mình biết nè? Có cõi Cực Lạc, có Đức Phật hiệu là Amida. Ví dụ giả sử bây giờ Đức Phật đó này công đức tuyệt vời, đúng không? Tức là cảnh giới là bất khả tư nghị, thanh tịnh trang nghiêm, quốc độ là không có ai compare được ấy. Nhưng mà mình không bao giờ nghe biết thì làm sao mình mà phát khởi được cái nguyện thù thắng để mình cầu sanh cõi ấy, đúng không nè? Cho nên mình thấy gì, mình mà nghe được cái pháp môn tịnh độ này đó là nhờ cái sức bổ nguyện của cái nguyện này nè, chứ còn gì nữa. Nhờ gì? Chư Phật xưng tán Đức Bổn Sư Thích Ca mới là xưng dương tán thán A Di Đà Phật, đúng không? Và công đức không thể nghĩ bàn của cõi Cực Lạc, mình cho mình biết đó, trong kinh Vô Lượng Thọ này, rồi trong kinh A Di Đà này, đúng nè, rồi trong kinh Quán Vô Lượng Thọ này, đúng không? Nếu mà ngài không có cái nguyện này á, mình đâu có biết là niệm Phật 10 tiếng là được vãng sanh đó. Nguyện này thấy vậy mà quan trọng vô cùng á. Chư Phật xưng tán, mình nhớ ha, chư Phật xưng tán. Nếu không có nguyện này, mình không có biết Đức Phật A Di Đà đâu. Cho nên mình thấy Đức Phật A Di Đà, ngài Pháp Tạng, đúng không nè, cầu nguyện danh hiệu của mình vang dội mười phương, chỉ là giúp trọn mười phương hết thảy chúng sanh vãng sanh Cực Lạc, rốt ráo thành Phật. Nếu mà không có cái lời nguyện này á, thì cái nguyện mà gì, mười niệm vãng sanh cũng là useless, vô ích, đúng không? Thì người ta phải có nghe được cái pháp thì người ta mới biết cách trì danh chứ hả? Mà Đức Phật Thích Ca không nói thì có một cái cõi Cực Lạc, có một cái Đức Phật thì mình đâu có biết đâu, mà cứ ăn rồi xuống ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thành ra cái bổ nguyện gì, chư Phật xưng tán quan trọng vô cùng. Thành cái chữ xưng tán này chư cổ đức gì, tức là khen người danh hiệu của tôi, là họ giải thích như sau này. Một, chư Phật xưng dương đức hiệu của Đức Phật ấy, tức là mình thấy như Đức Phật Thích Ca đúng không, cũng khen ngợi như ngã kim giả tán tha Amida Đà Phật bất khả tư nghi công đức, đó khen ngợi cái công đức với đất nước của Đức Phật Amida đúng không, chư Phật xưng dương đức hiệu của Đức Phật ấy. Hai cái nghĩa nữa là gì, chư Phật khen ngợi người xưng danh như tiểu kinh, như kinh Amida đúng không, tức là chư Phật mười phương đều hộ niệm người xưng danh niệm, cho nên mình hộ niệm, mình niệm kinh Amida, mình niệm Amida Phật thì chư Phật mười phương đều hộ niệm mình, xưng dương mình. Rồi nghĩa thứ ba nữa là chư Phật vừa khen ngợi lại vừa tự mình xưng niệm danh hiệu Amida Phật như Đức Phật Thích Ca đúng không, mình ta nay tán thán Đức Phật Amida rồi gì, trong đời ngủ trước, đời ngủ ác trường mà gì, hành thử năng sự, và ngài cũng vừa niệm Phật luôn đó thấy đó. Sách hồi sớ còn nói gì, tam thế chư Phật do niệm Bi Đà tam muội mà thành đẳng giác đó, cho nên Đức Phật Thích Ca cũng do niệm Phật mà thành, mà không nhẫn Đức Phật Thích Ca mà còn tam thế chư Phật, trong ba đời chư Phật đều niệm Đức Phật Amida mà thành gì, thành đẳng chánh giác, thành vô thường chánh đẳng chánh giác, nghĩa là vậy. Cho nên mình thấy câu chư Phật xưng tán nó có ba nghĩa đúng không, chư Phật khen người thánh hiệu của Đức Phật Amida này, rồi chư Phật khen người hết thảy người trì niệm danh hiệu Amida, và bản thân chư Phật cũng xưng niệm thánh hiệu Amida, vì các ngài cũng nhờ gì niệm Phật tam muội mà trọn thành chánh giác, cũng như bây giờ mình nè, mình niệm Amida Phật, Amida Phật, nay mai mình thành Phật gì thì cũng là nhờ niệm Amida Phật mà thành chánh đẳng chánh giác, đây vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì mình hiểu nguyện này nữa ha, quan trọng vô cùng, quan trọng vô cùng, chứ không phải là cứ mình nhớ nguyện thập mười niệm ác bản sanh, nếu mà không có nguyện này á mình không bao giờ được nghe nguyện kia đâu. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhào, sở hữu thiền căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Đây là nguyện thứ 10, 18 đây này. Tức là lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa, tín nhào là tin ưa đó, đúng không? Sở hữu thiền căn, tất cả thiền căn, rồi tâm tâm hồi hướng, lúc nào cũng nghĩ rồi hồi hướng về cực lạc hết, nguyện sanh ngã quốc, dẫu chỉ mười niệm, nại chí thập niệm, mình nhớ không, thập niệm thôi à, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, nếu mà không được sanh về quốc độ của tôi á, tôi không thành Phật, ngoại trừ đúng không, ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, cho mình học cho biết cái gì để mình nên tránh đúng không, cái gì mình nên làm. Mười niệm dễ quá mà, duy trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, nghĩa là cái niệm ngày này là mười niệm ác vãng sanh đúng không nè. Có nhiều người vì coi gì trong kinh á, thì kinh Hoa Nghiêm á, so với kinh này thì kinh này mới là chân thật, tức là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Mi Đà đúng không? Mà đem các nguyện so sánh thì nguyện này với các nguyện kia thì nguyện này nó thật là chân thật hơn. Tại nguyện này làm cho người ta thành được vãng sanh đúng không nào? Nhưng mình đi sâu vào từng chữ một để mình hiểu. Chữ chí tâm đúng không nào? Chí tâm này, trong này có chữ chí tâm tín nhạo này. Chí tâm là tâm chí thành, tâm chí cực. Chí tâm là tột cùng nguồn tâm, từng cùng thực tế của tâm nên bảo là chí tâm. Mình nói là chí tâm đảnh lễ đúng không? Từng đáy lòng của con á, thật sự cung kính, nó là chí tâm. Tức là nguồn tâm đúng không? Tức là nguồn gốc của bản tâm mình. Chân tâm bổn tánh, thực tế là chân thực tế nói trong kinh này nè. Cho nên mình thấy kinh này nói toàn là chân tâm bổn tánh không à. Còn chữ tín nhạo tín là tin đúng không? Believe, nhào là mình like it, tức là mình tin ưa đúng không? Tức là tin thuận cái pháp đã được nghe. Mình do ưa thích nên sanh lòng tin hoan hỷ. Mình nhớ ha. Cho nên chữ chí này nè có nghĩa là chân thành, thành thật. Cũng như mình nghe pháp cực pháp môn tịnh độ đúng không? Mình nghe rồi mình sanh lòng mình tin, mình hoan hỷ đúng không? Tức là chí này có nghĩa là chân thành, thành thật. Còn tâm này là trân trọng, thành thật. Cái tâm đó, cái tâm mình tín là chân thật, thành thật, viên mãn trung tín, có nghĩa là vậy. Chữ nhạo là ham thích, mong muốn ha, hoặc là we like it, we love it, we love to, đúng không? Sung sướng, vui vẻ, vâng rợ. Cho nên mình thấy chữ tín tâm là tấm lòng chân thật, thành thật, trọn vẹn, tấm lòng mong mỏi, yêu thích ha, tấm lòng hoan hỷ, cái là happy. Dùng cái tâm như thế để tin yêu ham thích nên bảo là chí tâm tín nhạo. Cho nên mình nhớ văn ngã danh hiệu chí tâm tín nhạo nha, chứ không phải là niệm Phật mà cái mặt cái ủ rũ là không có được về đâu. Trong này 18 này tại anh quên anh đọc những cái câu đầu. Anh chỉ nói gì? Nãy chỉ thập niệm nhưng mà anh quên cái câu đầu là chí tâm tín nhạo. Tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã. Rồi mới nãy chí thập niệm, chứ không có nãy chí thập niệm mà anh ủ rũ không được về đâu. Người ta này về đó người ta hoan hỷ tin mừng với dùng cái tâm chân thành hoan hỷ chí tâm tín nhạo, mình phải hiểu như vậy. Thiện căn là sự lành nơi ba nghiệp thân khẩu ý kiên cố chẳng thể nhổ gốc được, do thiền lại có thể sanh ra nhiều quả và các điều lành khác nên gọi là thiện căn. Tâm tâm là tấm lòng thuần nhất, tấm lòng tịnh niệm liên tục, tâm tâm hồi hướng lúc nào mình cũng A Di Đà Phật, mình hồi hướng về đó. Cái chữ gì? Chữ hồi hướng thì hồi á, nghĩa là xoay chuyển, tức là turn around đúng không? Nghĩa là hồi như hồi đầu đó. Còn hướng là mình hướng đến đúng không? Mình hướng đến mục tiêu nào là you forward, you you toward là forward, là gọi là hướng đến. Tức là mình hồi chuyển cái công đức của mình tu hành á, mình để mà hướng đến cái điều mình mong mỏi thì gọi là hồi hướng. Nhớ không? Ví dụ mình tu cả ngày cái mình hồi hướng. Nó tại sao mình tu cả ngày mình hồi hướng gì? Nguyện sanh Tây phương. Tất cả công đức con tu ngày hôm nay là con nguyện sanh Tây phương, con hồi hướng về Tây phương hết. Mình nhớ chữ hồi hướng ha. Hiểu rồi nghe. Hoặc là mình nói hồi là chuyển này, hướng là hướng đến. Tức là mình chuyển rồi mình hướng, tức là chuyển vạn hành của chính mình để hướng đến ba chỗ nên gọi là hồi hướng. Ba chỗ thì hồi hướng cho chúng sanh, Bồ đề và thực tế. Vãng sanh luận chú quyển hạ cũng bảo hồi hướng và đem công đức của chính mình thí cho khắp các chúng sanh đều cùng được thấy A Di Đà Như Lai sanh về cõi an lạc. Đấy chính là ý nghĩa của hai chữ hồi hướng. Nguyện sanh ngã quốc, nguyện sanh cõi ta chính là lời hồi hướng. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều vãng sanh cõi nước cực lạc. Mười niệm là như kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy, cù túc thập niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, đầy đủ mười niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Sách Tiên Chủ giảng, mười lần xưng danh ngài vòng tay bảo, trong khoảng mười niệm chuyên xưng danh hiệu thì là mười niệm. Chữ niệm ở đây là xưng Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, đọc hết sáu chữ ấy là một một niệm. Mình nhớ ha, ví dụ mình nói mười niệm gì, không phải cái ý niệm của mình, nhớ nha. A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, A Di Đà Phật 3, 4, A Di Đà Phật 4, A Di Đà Phật 5. Tức là 10 câu như vậy là thập niệm. Tức là một niệm, tức là một câu A Di Đà Phật. Mình nhớ ha. Cho nên nãy chỉ thập niệm nữa, dẫu chỉ 10 niệm là ý nói gì? Tối thiểu chỉ xưng cái danh hiệu á, 10 niệm cũng được vãng sanh. Có là minimum mà nha. Cho nên gọi là nãy chỉ. Nhiều, nhiều, nhiều hơn thì càng tốt thôi. Đâu có phần 10 niệm đúng không? Người ta không có biết cái này là dạy cho những kẻ gì minimum đúng không ạ? Anh chỉ cần 10 niệm thôi, nhưng mà mình biết tu thì mình niệm nhiều chứ mắc mớ gì mình phải niệm 10 niệm đúng không? Càng càng nhiều càng tốt. Nếu có kẻ cực vấn, tức là question, trong kinh chỉ nói 10 niệm sao lại chỉ khuyên xưng niệm danh hiệu Phật chứ chẳng thực hành những cách niệm Phật khác, Đáp chữ niệm trong thập niệm chỉ cho cách niệm danh hiệu Phật bằng miệng. Điều này thực có chứng cớ. Mình nhớ bằng miệng mình niệm nha, chứ không phải nói ồ tôi niệm nó. Bản tống dịch ghi sở hữu chúng sanh cầu sanh ngã sát niệm ngô danh hiệu, phát chí thành tâm kiên cố bất thoái, bỉ mạng chúng thời ngã linh vô số bậc vô số bậc xô, tức là tỳ kheo đó, hiện tiền vi diệu, lai nghinh bỉ nhân, kinh tu giang, kinh tu du giang, đắc sanh ngã sát, tức là tất cả chúng sanh cầu sanh trong cõi ta, niệm danh hiệu ta, phát tâm chí thành kiên cố chẳng thoái, người ấy lúc mạng chung ta sai vô số bậc tỳ kheo hiện ra trước mặt, cùng quay quần đến đó người ấy, trong khoảnh khắc được sanh về cõi ta. Nên là chữ niệm, niệm ngô danh hiệu, tức là niệm danh hiệu ta, trong đoạn kinh trên chỉ có thể hiểu là niệm hồng danh của Phật mà thôi đó, tức là phải niệm hồng danh của Phật. Còn cái đoạn dưới này chư cổ đức giải thích mo cái phần gọi là tâm như thế nào, tâm hồi hướng như thế nào. Các vị cổ đức chú giải cũng hiểu khác nhau. Có vị bảo nguyện này thuộc về thượng phẩm, nói nguyện này tiếp đồ hạ phẩm là sai. Lại có vị bảo nguyện này thuộc về ba phẩm bậc thường. Mười niệm được nói ở đây là dựa vào mười pháp để khởi niệm, chứ chẳng phải là mười niệm xưng danh. Bảo dựa vào mười pháp để khởi niệm là ý nói mười niệm được dạy trong kinh Di Lặc Sở Vấn. Thành ra người ta đi sâu vào cái mười niệm này, cái bài pháp kế tiếp là mình sẽ có thì giờ mình nghiên cứu cái mười niệm, cái gì gọi là niệm, đúng không, để mình thấy mỗi vị hiểu mỗi khác. Nhưng mà mình base ai ngài thiền đạo thì như thế nào, các vị khác như thế nào, để mình hiểu cái niệm nghĩa là như thế nào, để mình biết mình niệm. Thì hôm nay thì giờ mình học đến đó thôi ha. Cái mình học đang nửa chừng cái nguyện thứ 18, nhưng mà hết giờ rồi. Mình học đến đó thôi. A Di Đà Phật.